Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, ta còn thật không hiểu. Cát Đông Húc tính cách từ trước đến giờ thận trọng, bất khuất, kiên cường, nếu hắn đã nghĩ tới khống chế biện pháp, liền coi như là bước ra một bước mấu chốt nhất, đón lấy không phải là làm sao áp dụng vấn đề. Hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước cùng nóng nảy. Thủy Tích Thạch Xuyên, người lòng hồn mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là không có đầu óc. Ta ngày ấy chết yểu mài ngươi, đem ngươi hành hạ đến kiệt sức. Luôn có một ngày ngươi biết sơ sẩy bị ta thẳng đào hoàng long. Cát Đông Húc cầm kim long ấn nhếch, miệng lên vẻ đắc ý mà âm hiểm ý cười. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khí trời một ngày ngày lạnh xuống, Cát Đông Húc ngoại trừ mỗi ngày chạng vạng ở tần phủ bốn phía đi một chút. Cho phép cất cánh một hạ tâm tình, trên căn bản đều vui ở trong tiểu viện tu hành pháp lực. Thao túng thần niệm vào kim long ấn cùng long hồn đọ sức. Trước đây Cát Đông Húc thao luyện thần niệm chỉ là đơn giản thu phóng ngưng tụ. Bây giờ cùng long hồn một tuần toàn. Liền nhiều hơn rất nhiều biến hóa, tương đương với thực chiến giống như vậy, đúng là để ý hắn ở ngoài phát hiện thần niệm tiến bộ rất nhanh. Không chỉ có nhiều hơn rất nhiều biến hóa, hơn nữa ngưng luyện tốc độ rõ ràng tăng nhanh, này ngoài ý muốn phát hiện để Cát Đông Húc rất là kinh hỉ. Mỗi ngày vừa ở không liền cùng long hồn đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, một chút cũng không cảm thấy khô khan. Ngoại trừ tu hành pháp lực, thao túng thần niệm cùng long hồn đọ sức, Cát Đông Húc còn thỉnh thoảng từ trong bao chữ vật lấy ra một ít tồn kho chín minh thi khí đan. Còn có cửu u địa sát đan ném tới phong thi hoàn bên trong. Bởi vì sau đó Côn Lôn cảnh có tác tín, Âu Dương Mộ Dung đám người đi tu được tọa chấn. Cát Đông Húc chính mình lại muốn bế quan. Không cách nào nữa phân tâm đi điều khiển trước kia đặt ở Côn Lôn cảnh hai đầu đồng giáp cương. Vì lẽ đó ở Cát Đông Húc đi hồ Tô Ba bế quan trước, hắn cũng đã cố ý đi tới một chuyến Côn Lôn cảnh đem cái kia hai đầu đồng giáp cương cho thu hồi. Phong thi hoàn bên trong, bây giờ hắn phong thi hoàn bên trong ngoại trừ hai đầu ngân giáp cương, vẫn là 9981 đầu cương thi. Chín minh thi khí đan còn có cửu u địa sát đan bây giờ đối với hai đầu cấp cao ngân giáp cương là không có hiệu quả, cũng may chúng nó từng người có một cái kim giáp cương xương đầu. Đến bây giờ cái kia xương tủy mặt âm sát tử khí còn không có bị chúng nó hút sạch sẽ. Bây giờ tuy rằng bị niêm phong ở phong thi hoàn bên trong, mỗi ngày thực lực đều còn ở vững bước tăng lên. Mà cái khác 9981 đầu cương thi, tuy rằng lợi hại nhất chỉ là đồng giáp cương, đối với hắn bây giờ căn bản không coi là cái gì. Nhưng nhiều một phần sức mạnh đều là nhiều một phần năng lực tự vệ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc thường thường vẫn là đưa vào một ít đan dược đi vào vun bón chúng nó. Tháng ngày như vậy một ngày ngày trôi qua, Cát Đông Húc cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài. Cũng không có hỏi đến bách dược đường sự tình, mặc kệ hắn kinh doanh sách lược có thành công hay không. Đối với hắn mà nói, cái kia cũng chỉ là vì bất túc đạo việc nhỏ, lúc đó hắn cũng chỉ là gặp thuận miệng kiến nghị một hồi. Hắn mục tiêu thực sự là tăng cao tu vi, sớm ngày tìm tới biện pháp về tới địa cầu. Cát Đông Húc chưa từng có hỏi bách dược đường sự tình. Tần Nhã Anh cũng đồng dạng chưa từng có hỏi bách dược đường sự tình. Tần Nhã Anh sở dĩ chưa từng có hỏi, một mặt là bởi vì nàng căn bản là không có xem trọng Cát Đông Húc cái kia chút kiến nghị. Đơn giản ngại mặt mũi mới an bài xong, một phe khác mặt là nàng nên vì tiến vào Nguyên Thú Sơn làm chuẩn bị. Này một ngày, Tần Nhã Anh đang đi ra ở hậu hoa viên tản bộ. Thấy nàng nhị thúc Tần Văn Thịnh trên mặt mang theo một tia phức tạp vẻ mặt hướng nàng đi tới. Vẻ mặt đó bên trong có thay duyệt có nghi hoặc còn có như vậy một vẻ lo âu. Nhị thúc ngươi là tới tìm ta sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tần Nhã anh nghênh đón hỏi. Quả thật có sự tình. Thoạt nhìn là chuyện tốt tình. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút quái gì. Có phải hay không là Lục gia cùng Phan gia ở phía sau mặt làm âm mưu gì à? Tần Văn Thịnh gật đầu nói. Rốt cuộc chuyện ra sao? Tần Nhã anh hỏi. Là Bách Dược Đường sự tình. Người cũng biết Bách Dược Đường chuyện làm ăn là ngày càng sa sút. Quãng thời gian trước cái kia Lục Giác Lũng thậm chí còn mang theo Trang Vũ Nhiên công nhiên tới. Cửa đến muốn giá rẻ thu mua Bách Dược Đường. Nhưng kỳ quái là, gần nhất Bách Dược Đường chuyện làm ăn dĩ nhiên dần dần tốt rồi. Tuy rằng vẫn không có lấy trước như vậy tốt, nhưng đã chuyển thiệt thòi vì là doanh. Hơn nữa nhìn tình huống vẫn còn ở thay đổi xong. Ta cố ý đi xem hạ. Bách Dược Đường người xác thực so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều. Ta còn cố ý hỏi Bùi trưởng quỹ. Hắn cũng không nói ra được lý lẽ gì. Chỉ nói là quãng thời gian trước ngươi đi một chuyến. Gọi hắn đem giá cả sửa lại. Còn lấy điểm xúc tiêu gì gì đó hoạt động. Giá cả kia ta cũng nhìn. Không có thay đổi gì à. Biến hóa lớn cũng là lầu một không đáng giá tiền dược liệu. Xúc tiêu cũng đều là lầu một dược liệu. Chân chính tu hành giả làm sao để ý à. Nhưng rất kỳ quái là hiện tại lầu hai khách hàng cũng không ít. Ta nhìn sự tình xảy ra khác thường tất có yêu à. Nói đến phía sau, Tần Văn Thịnh trên mặt bắt đầu toát ra một vệt lo được lo mất lo lắng đến. Không phải chứ, chuyện làm ăn thật tốt. Bên trên Tần Linh Nhi kinh hô thành tiếng. Mà Tần Nhã anh cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Làm sao, ngươi cho rằng là ngươi phân phó cái kia chút biến động đưa tới. Không thể nào, Tần Văn Thịnh cau mày nói. Không phải ta, mà là Cát trưởng lão. Lúc đó hắn nói với ta thời gian, là rất có lòng tin. Nhưng ta cảm thấy được những này thay đổi căn bản không có gì. Bất quá ngại mặt mũi còn là dựa theo hắn nói phân phó xuống. Kết quả không nghĩ tới vẫn thật là có hiệu quả. Tần Nhã anh đáp lời. Ta cảm thấy được vẫn có chút khó mà tin nổi a. Liền này điểm biến hóa. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ quan tâm cái kia một hai cái kim tệ giá cả sao? Nhưng lầu hai khách hàng nhưng rõ ràng tăng nhiều. Ngươi cũng biết lợi nhuận của chúng ta chủ yếu ngay ở lầu hai. Tần Văn Thịnh vẫn là không cách nào. Tin tưởng, ta đương nhiên không để ý. Bất quá chuyện này khẳng định vẫn là cùng Cát trưởng lão có quan hệ. Lục gia bọn họ coi như muốn làm âm mưu quỷ kế cũng không có đem chúng ta làm ăn làm tốt đạo lý a. Tần Nhã anh đáp lời. Vậy ngược lại cũng là. Chỉ là vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Văn Thịnh gật gật đầu. Sau đó một mặt nghi hoặc nói. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Thuận nói đem khoảng thời gian này khoản lấy ra tương đối một hồi. Ta nghĩ thì có thể xác định. Tần Nhã anh nói. Nàng kỳ thực cũng là đầy bụng nghi hoặc. Cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Liền ba người đi tới một chuyến Bách Dược Đường. Gặp trước đây môn đình lạnh nhạt Sa Mã Hy Bách Dược Đường. Bây giờ nhưng là ngựa xe như nước. Người tiến vào người ra. Một phái chuyện làm ăn thịnh vượng dáng vẻ. Cũng thật là ư. Tần Linh Nhi kinh ngạc thốt lên nói. Ba người tiến vào cửa hàng. Tần Nhã anh gọi tới Bùi trưởng quỹ. Hỏi mấy câu. Sau đó lại đi một chuyến phòng thu chi. Đem khoản lấy ra nhìn một chút. Này vừa nhìn. Tần Nhã anh phát hiện số lượng này từ nàng ấy ngay sau khi rời đi từ từ đi lên. Trước lúc này đều là đi xuống. Nhị thúc, này khoản đi lên biến hóa chính là ta nghe xong Cát trưởng lão kiến nghị. Để Bùi trưởng quỹ đổi giá cả sau bắt đầu. Xem ra nên thật cùng hắn có quan hệ. Chỉ là này ảo diệu trong đó ở nơi nào. Ta còn thật không hiểu. Tần Nhã anh lại là kinh hỉ lại khó tránh khỏi có chút thất bại ủ rũ nói. Nàng tự xưng là cũng là người thông minh. Không nghĩ tới Cát Đông Húc tùy tiện mấy câu nói không chỉ có để Bách Dược Đường chuyện làm ăn phát. triển không ngừng. Hơn nữa nàng rõ ràng biết là bởi vì Cát Đông Húc mấy cái đề nghị duyên cớ. Nhưng dĩ nhiên xem không hiểu huyền bí trong đó. Này làm cho nàng dù sao cũng hơi thất bại cảm giác như đưa đám. Này đơn giản, đi hỏi Cát trưởng lão không phải rõ rõ ràng ràng sao? Tần Linh Nhi nhưng là thẳng thắn, lại là một nha hoàn, ngược lại không có Tần Nhã Anh như vậy cảm xúc. Nghe vậy bật thốt lên nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.